Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, quét ngang. Toàn trường tốt nhất, làm cả chàng hội diễn tiến hành đến hồi cuối thời điểm. Người chủ trì liền bắt đầu chào hỏi mọi người vì là tối nay mọi người yêu thích nhất tiết mục bỏ phiếu, cùng bình thường dùng tờ giấy nhỏ bỏ phiếu bất đồng chính là. Hiện tại, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc dùng điện thoại di động hơi tin tức bỏ phiếu phương thức. Chỉ cần mở điện thoại di động lên hơi tin tức, quét hình thoáng một phát vào sân trước phân phát cho mỗi cái bạn học sách nhỏ lên mã hai chiều. Liền có thể tiến vào bỏ phiếu logo, vì chính mình thích nhất tiết mục bỏ phiếu, mỗi người đều có 5 tấm phiếu, có thể đầu cho của mình thích tùy ý 5 cái tiết mục. Mà bỏ phiếu kết quả, cầm thời gian thực xuất hiện ở sân khấu hai bên trên màn hình lớn. Nhìn thấy lần này như thế độc đáo bỏ phiếu phương thức, tại chỗ khán giả cũng nhao nhao lưu lại. Không có giống những năm qua một dạng tại ném xong phiếu phía sau rời đi. Dù sao, dựa theo những năm qua loại kia tờ giấy nhỏ bỏ phiếu phương thức. Vẻn vẹn nhớ phiếu muốn hao phí mấy giờ. Bọn hắn nhưng không có thời gian này đợi đến kết cục đi ra. Lúc này, sở hữu tham gia tốt nghiệp hội diễn các bạn học cũng đều leo lên sân khấu. Chờ đợi lấy sau cùng bỏ phiếu kết quả sinh ra. Rất nhanh. Bỏ phiếu kết thúc, trên màn hình rất nhanh dễ xuất hiện cuối cùng bỏ phiếu kết quả. No, 1, tín đồ nhạc đội, tương lai của ta không phải là mộng 12.185 phiếu. No, 2, tín đồ nhạc đội, tin tưởng mình 12.156 phiếu. No, 3, Diệp Thu, ngồi cùng bàn ngươi 12.086 phiếu. No, 4, Diệp Thu, ngủ ở ta giường trên huynh đệ 12.085 phiếu. No, 5, Chí Thượng Lực Lượng, Superman 4.500 phiếu. Nhìn đến đây, tại chỗ khán giả lập tức bạo phát ra núi kêu biển gầm vậy tiếng hoan hô. Hôm nay tại hiện trường quan sát tốt nghiệp hội diễn cũng liền hơn 13.000 người. Ngoại trừ số rất ít mấy cái Chí Thượng Lực Lượng tử trung fan. Cơ hồ tất cả mọi người cho tín đồ nhạc đội đã bỏ phiếu. Không thể nghi ngờ, tín đồ nhạc đội dùng bọn họ tiếng ca chinh phục người xem. Để cho chúng ta chúc mừng tín đồ nhạc đội, bọn hắn dùng động nhân tiếng ca đả động chúng ta. Một bài tương lai của ta không phải là mộng trở thành Đế Đô Học Viện Âm Nhạc 2009 năm học tốt. Nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục, giáo phương cũng sẽ miễn phí giúp bọn hắn cầm bài hát này chế tác thành đơn khúc đồng phát đi. Mời mọi người đến lúc đó ủng hộ nhiều hơn nha. Nhưng phàm là mỗi một giới thu hoạch được tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục âm nhạc tác phẩm, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc đều sẽ miễn phí giúp hắn chế tác đơn khúc đồng phát đi. Mà phát hành đạt được sở hữu ích lợi tất cả thuộc về học sinh chính mình sở hữu. Đương nhiên, kiếm nhiều kiếm ít liền phải xem các thính giả yêu thích trình độ. Đương nhiên, trường học cũng không phải không hạn chế giúp người miễn phí chế tạo. Hạn lượng 3.000 tấm, nếu như vượt qua 3.000 tấm, như vậy cái này chế tác thành bản muốn chính mình gánh chịu. Đừng nhìn cái này 3.000 tấm giống như rất ít. Trên thực tế, ở cái này giải trí sự nghiệp lạc hậu. Mê ca nhạc thị trường còn không có triệt để tạo dựng lên hiện tại. Một cái có thể bán đi 3 vạn tấm album ca sĩ liền đã được xưng là dễ bán ca sĩ. Mà đối với một người mới vừa mới xuất đạo người mới, 3.000 tấm album vừa lúc là ở vào hợp cách tuyến thượng. Diệp Thu bọn người không có xuất đạo liền có thể miễn phí thu hoạch được chế tác 3.000 tấm album. Đầu nhập thị trường. Mặc kệ sau cùng thành công hay không, bọn hắn đều nhặt được đại tiện nghi. Đồng thời, trường học cũng sẽ hỗ trợ đem chế tạo xong đơn khúc đề cử đến Vi Tấn Âm Nhạc. Làm trong nước cung điện cấp học viện âm nhạc, Đế Đô Học Viện Âm Nhạc tại Vi Tấn Âm Nhạc cũng có được ảnh hưởng không nhỏ lực. Có thể thu hoạch được nhất định đề cử tư nguyên, mà đây cũng là nhất làm cho học sinh xem trọng. Mỗi một năm tốt nghiệp hội diễn, đóng độc giả sở dĩ sẽ Mão Túc Liễu Kính biểu diễn, chính là vì tranh đoạt cái này tốt nhất tiết mục, tranh đoạt cái này có thể cơ hội một bước lên trời. Mà tất cả mọi người biết rõ, lấy trước mắt tín đồ nhạc đội biểu hiện ra thực lực cùng mức độ đến xem, bọn hắn lần này chỉ sợ thật muốn nhất phi trùng thiên. Cảm tạ mọi người tối nay trình diễn cùng hỗ trợ. Như vậy tại tối nay hội diễn chính thức kết thúc trước đó, để cho chúng ta lần nữa cho mời tín đồ nhạc đội, cho chúng ta mọi người diễn sướng lần này tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục. Mọi người có chịu không? Nghe được người chủ trì câu nói này, nguyên bổn đã chuẩn bị rời đi khán giả nhất thời dừng bước. Tại lần trước mấy năm tốt nghiệp hội diễn, nhưng không có cái này khâu a. Trên thực tế, cái này thật ra thì chỉ là người chủ trì nhanh trí nhất động bốc lên ý niệm mà thôi. Nhưng lại ngoài ý muốn trở thành vẽ rồng điểm mắt bút. Tốt, tín đồ, tín đồ, tín đồ, tín đồ. Một giây sau, toàn bộ trên bãi tập tiếng hô một mảnh. Tín đồ, hai chữ theo hiện trường hơn vạn danh người xem trong miệng gào thét ra, liền như là một trận vô hình cuồng phong, hướng bốn phía càn quét mở đi ra, lại tựa như tương giả không trung đám mây đều cho chấn động ra đến. Bỏ ra một mảnh ánh trăng sáng trong, ôm tiểu mộng mộng đứng ở trên võ đài Diệp Thu cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới năm nay tốt nghiệp hội diễn lại còn biết đến như vậy vừa ra. Sau đó, trên võ đài những người khác được mời xuống đài đi. Giờ khắc này, Chí Thượng Lực Lượng sớm đã không biết bị đám người quên ở cái góc nào. Ngay cả Diệp Thu cũng đã tính tạm thời mà quên lãng cùng Hoàng Nhất Đào đổ ước. Cái này ngược lại là để cho Hoàng Nhất Đào trốn thoát một kiếp. Nếu như bây giờ Diệp Thu nói ra cái kia đổ ước, để cho Hoàng Nhất Đào ngay trước hiện trường hơn vạn danh người xem mặt quỳ xuống kêu hắn ông nội, Hoàng Nhất Đào sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ. Rất nhanh, trên võ đài cũng chỉ còn lại có Diệp Thu cha và con gái cùng Tào Tam Thuận bọn người. Mà mấy người bọn họ nhạc khí cũng bị một lần nữa mang lên sân khấu. Diệp Thu sờ lên tiểu mộng mộng đầu, nói ra, mộng mộng, ngươi cùng vị tỷ tỷ này cùng đi bên cạnh, lại nghe ba ba hát một bài ca có được hay không? Tốt, tiểu mộng mộng khéo léo nhẹ gật đầu, nhìn qua bên cạnh người chủ trì, nhìn xem cái này mô ê tới cực điểm tiểu mộng mộng. Người chủ trì trong lòng cũng là thích đến ghê gớm, bất quá nàng vẫn là nghi ngờ hỏi, tại sao không để cho hài tử đứng ở bên cạnh ngươi đâu? Diệp Thu cười lắc đầu, nói, bên này âm thanh quá lớn, sẽ làm bị thương đến hài tử màng nhĩ. Câu nói này thông qua ống truyền đến hiện trường khán giả. Trong lỗ tai, nhất thời lại rước lấy rối loạn tưng bừng, không ai nghĩ đến Diệp Thu vậy mà lại là một người như này người tỉ mỉ. A, Diệp Thu tốt ấm nam a. Không xong rồi, ta chịu lấy không được nữa. Một ít nữ sinh lúc này chịu không được, một khỏa xuân tương đương tâm nhộn nhạo. Ai, đáng tiếc Diệp Thu học trưởng lập tức sẽ tốt nghiệp, bằng không ta nhất định truy hắn. Tao lãng móng, ngươi đây là muốn làm mẹ kế tiết tấu a. Có như thế mô ê tiểu hài tử, có như thế ấm lão công, làm mẹ kế lại có làm sao? Ta nhưng lại không có nói đối mặt, chấm ngoặc kép, đứa trẻ kia là ai đó a? Phòng dành cho thính giả thấy, một tên đến từ ra ngoài trường người xem tò mò hỏi. Chính là Diệp Thu, đứng ở bên cạnh hắn chính là Đế Đô Học Viện Âm Nhạc học sinh. Nghe được đối phương tra hỏi, hồi đáp, a. Đối phương sửng sốt một chút, là hắn nhà thân thích. Không, học sinh hồi đáp, là hắn ruột, công an cục còn mở ra thân tử giám định đã chứng minh. Cái quái gì, vị kia người xem mộng bức, hắn không phải mới đại học năm 4 sao? Đã vậy còn quá sớm đã có hài tử. Ai biết, học sinh nhún vai một cái nói, có lẽ thiên tài chính là này a gấp gáp. Người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại toàn trường khán giả chờ mong dưới sự Diệp Thu bốn người làm xong công tác chuẩn bị. Nhìn nhau một cái, chuẩn bị xong chưa? Ít, S sâu tam, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.